Chí Tôn Tiên Đạo, chương 456, 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị lại cho tiết thẳng tới trời cao nhất bổng, Quan Âm đột nhiên nói. Chậm đã, người này không phải là nhỏ, ngươi không thể đánh tử hắn, ta muốn dẫn hắn quay về Tử Trúc Lâm. Tôn Ngộ Không trong lòng giận dữ, hắn căn bản không để ý tới Quan Âm trong lời nói, trong tay kim cô bổng lại hướng tới tiết thẳng tới trời cao tạp đến, Quan Âm sắc mặt lạnh lùng, kia đài sen chắn Tôn Ngộ Không trước mặt, ngay cả là Tôn Ngộ Không nhất bổng thần lực phi phàm, nhưng là cũng bị đài sen nhẹ nhàng cản xuống dưới. Quan Âm lại hướng tới tiết thẳng tới trời cao một lóng tay, lập tức tiết thẳng tới trời cao bị một đạo kim quang bao vây, nháy mắt thế nhưng biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không trong lòng giận dữ căm tức Quan Âm, nói. Bồ Tát ngươi vì sao phải trợ giúp này đạo nhân? Mau mau phóng kia đạo nhân đi ra, làm cho Yêm Lão Tôn đánh giết. Quan Âm nhíu nhíu mày, nói. Hắn là thiên đình đích thực võ đế quân, giết tha sự quan trọng đại. Hơn nữa cửu thiên huyền nữ còn tại thiên đình bên trong, nếu là cửu thiên huyền nữ biết là ta Phật môn giết này đế quân, chỉ sợ ta Phật môn lại đem ra tăng thiên đình đại địch, còn đây là mất nhiều hơn được. Mặc kệ Quan Âm như thế nào nói, Tôn Ngộ Không trong lòng phẫn nộ không thôi, hắn vòng quanh Quan Âm vòng vo vài vòng, trong mắt hung quang càng ngày càng sắc bén, thậm chí chuẩn bị hướng Quan Âm động thủ. Quan Âm hừ lạnh một tiếng, nói. Ngộ Khoảng Không, đừng quên, hiện tại ngươi Hoa Quả Sơn còn nhờ bao che ở Phật môn dưới, ngươi chớ có làm càn. Hiện tại Hoa Quả Sơn đàn hầu đã muốn mất đi chính mình cơ nghiệp, những năm gần đây luôn luôn tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, có Phật môn phù hộ, Hoa Quả Sơn đàn hầu mới có thể an toàn cuộc sống xuống dưới. Nghe xong Quan Âm lời này, Tôn Ngộ Không hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp theo không thể không ngừng lại, chính là căm tức Quan Âm. Quan Âm lại căn bản không để ý tới Tôn Ngộ Không căm thù thái độ của nàng, tu vi so với Tôn Ngộ Không phải cao hơn không chỉ một bậc, nàng ở Phật môn địa vị cũng viễn siêu Tôn Ngộ Không, này đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không là tuyệt đối uy hiếp không đến của nàng. Lập tức Quan Âm mỉm cười, nói, Ngộ Khoảng Không, ta về trước Tử Trúc Lâm, này đế quân ta cũng cùng nhau mang đi. Ngươi vẫn là đi Tây Ngưu Hạ Châu trợ giúp này Phật quốc quân đội đi, kia nhược thủy trong sông bảo vật chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng khó lấy được đến. Siêu, lập tức Quan Âm hóa thành một đạo kim quang biến mất ở tại phía chân trời, lưu lại thần tình phẫn hận Tôn Ngộ Không. Quan Âm liễu chi biến thành màu xanh biếc, dây thường thần dị phi thường, tiết thẳng tới trời cao, dùng hết toàn thân khí lực đều khó có thể đem liễu chi dẫy, dần dần hắn thế nhưng cảm giác được tâm thần mơ mơ màng màng, thế nhưng hôn mê quá khứ. Chờ tiết thẳng tới trời cao tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình ở một cái trúc ốc bên trong, hắn nằm ở trúc ốc trên mặt đất, đầu tiên là chậm rãi mở hai mắt, qua hào một trận mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lập tức tiết thẳng tới trời cao dãy dụa đứng lên, hắn nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh một mảnh lục ý mênh mông, trúc ngoài phòng mặt nơi nơi đều là lục trúc, này đó lục trúc còn phiếm thản nhiên màu tím, vừa thấy sẽ không phàm là phẩm. Ở trúc ốc bên ngoài đứng một người cao lớn nam tử, này nam tử cao lớn hẳn là chính là đến trông giữ tiết thẳng tới trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia nam tử nghe được trúc trong phòng động tĩnh, quay đầu nhìn tiết thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, nói. Ngươi tỉnh, tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, hắn mở miệng hỏi nói. Không biết các hạ là ai? Nơi này là địa phương nào? Ha ha ha ha, kia nam tử cao lớn một tiếng cười to, nói. Ta nãi Quan Âm ngồi xuống mạnh mẽ la hán, phụng Quan Âm chi mệnh đến trông giữ ngươi. Ngươi là người nào? Tiết thẳng tới trời cao lúc này nơi đó có khi gian cùng hắn nhàn thoại, lập tức hắn cũng không trả lời người này, chính là dụng tâm cảm thụ thân thể của chính mình tình huống. Lúc này Quan Âm liễu chi đã muốn theo hắn trên người thoát đi, tiết thẳng tới trời cao thoáng thuyên truyền một chút chân nguyên, hắn thế nhưng phát hiện chính mình trong cơ thể đích thực nguyên hoàn toàn biến mất, không có một chút ít còn lại. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh, tiếp theo hắn lại phát hiện chính mình nguyên thần cũng giống như bị cấm chế bình thường, nguyên thần trống rỗng, chính mình thần thức cũng khó lấy tràn bên ngoài cơ thể. Bất quá hắn còn có thể đủ cảm nhận được Hắc Huyền Đỉnh hơi thở, ở hắn bị trói buộc đồng thời Hắc Huyền Đỉnh đã muốn về tới hắn trong cơ SF3 ne thể, này Hắc Huyền Đỉnh huyền ảo dị thường, lúc này vẫn là ở hắn trong cơ thể tản ra thản nhiên thất thải quang mang. Bên ngoài kia nam tử cao lớn đột nhiên lớn tiếng cười nói. Kia đạo nhân, ta khuyên ngươi không cần tốn nhiều tâm tư, ngươi trong cơ thể đã muốn bị Bồ Tát loại hạ cấm chế, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi này đi. Tiết thẳng tới trời cao khẽ cao mày, hắn dùng tận phương pháp, vẫn là phát hiện trong cơ thể cấm chế khó có thể giải thoát. Xem ra trong cơ thể đích thực nguyên cùng nguyên thần lực vẫn đang tồn tại, bất quá đều bị kia Quan Âm cấm chế. Hơn nữa hắn phát hiện trong cơ thể Hắc Huyền Đỉnh cũng là hào quang ảm đạm, liền ngay cả Hắc Huyền Đỉnh thần thông cũng bị cấm chế. tiết thẳng tới trời cao trong lòng ảo não vô cùng, lúc này đây thế nhưng bị Quan Âm quơ được nơi này còn không biết sẽ có cái gì kết quả đâu. Nếu Thiên Đình Cửu Thiên Huyền Nữ Tống Ngọc Giao đám người biết được chính mình tin tức khẳng định hội vạn phần lo lắng. Đối với chính mình sinh tử hắn thật không phải rất lo lắng, nếu Quan Âm lúc ấy không có giết hắn, hiện tại tất nhiên cũng sẽ không làm cho hắn đi đã chết. Hắn trầm tư suy nghĩ tự hỏi đào thoát phương pháp, bên ngoài nam tử cao lớn nhìn tiết thẳng tới trời cao trầm tư suy nghĩ bộ dáng, ha ha cười nói. Bồ Tát cấm chế lợi hại vô cùng, kia đạo nhân, nhâm ngươi lao lực tâm cơ cũng khó lấy đào tẩu. Xem Bồ Tát đối với ngươi thái độ cũng không tệ lắm, cũng sẽ không đem ngươi giết tử. Tiết thẳng tới trời cao nhất thời nửa khắc quả thật khó có thể đem cấm chế phá vỡ, hắn nhìn kia nam tử cao lớn liếc mắt một cái, nói. Vị này là hắn, nơi này nói vậy chính là nam hài tử Trúc Lâm. Nam tử cao lớn gật gật đầu, nói. Không tồi, nơi này đúng là tử Trúc Lâm, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bồ Tát vì sao phải đem ngươi bắt được nơi này? Tiết thẳng tới trời cao suy tư một trận, thở dài nói. Ta gọi là tiết thẳng tới trời cao. Về phần Bồ Tát vì sao phải chóc ta tới nơi này, có lẽ là bởi vì cho ta có lợi dùng giá trị đi. Trên mặt hắn mang theo cười khổ, nếu không có chính mình còn có nhất định giới trị lợi dụng, chỉ sợ Quan Âm sớm đem chính mình giết chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia Quan Âm được xưng đại từ đại bi, chính là tiết thẳng tới trời cao lại rõ ràng hết thảy đều chính là lường gạt phàm nhân biểu hiện giả dối thôi. Tiết thẳng tới trời cao lại nhắm lại hai mắt, hắn là không cam lòng cứ như vậy đứng ở nơi này, lập tức lại bắt đầu suy tư thoát đi nơi này phương pháp. Tuy rằng hiện tại thân thể nguyên thần, chân nguyên đều bị cấm chế, nhưng là tiết thẳng tới trời cao vẫn đang cảm nhận được trúc ốc chung quanh trận pháp tồn tại, hơn nữa kia nam tử cao lớn tất nhiên cũng là tu vi phi phàm, nếu không cũng sẽ không bị phái đến nơi này trông coi tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao suy tư hào một trận, nhưng mà nguyên thần, chân nguyên đều không thể thuyên chuyển, hắn thật sự là khó có thể nghĩ ra đào thoát phương pháp. Liền ngay cả Hắc Huyền Đỉnh lúc này cũng khó lấy thuyên truyền, trước kia ở nhân gian là lúc hắn cũng từng bị quan đến ngục giam, là dựa vào Hắc Huyền Đỉnh thần lực đem cấm chế phá vỡ. Quan Âm thần thông quảng đại, sớm đem Hắc Huyền Đỉnh đang cấm chế, bất quá nàng cũng không có phương pháp đem Hắc Huyền Đỉnh theo tiết thẳng tới trời cao trong cơ thể lấy ra. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tiết thẳng tới trời cao trong lòng vừa động, hắn nhớ tới một sự kiện đến, hắn cùng với mặt khác người tu chân bất đồng. Mặt khác người tu chân đều là tu luyện nguyên thần, ngừng tụ chân nguyên, mà tiết thẳng tới trời cao trừ lần đó ra còn tu luyện thân thể, một mình thân thể lực cũng đã đạt tới nói tâm thông minh cảnh giới. Cách chương.